Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 765, 765. Chương 765 hết thảy thiến. Màn đêm buông xuống, Trầm Hạo ngồi canh ở tụ tiên lâu mái hiên thượng. Bảo đảm phu nhân sau khi an toàn. Phi thân nhảy vào trong đêm đen. Thừa đáp thần thú chim bay rời đi mà thành, theo báo. Chủ tử người hiện giờ liền ở không xa ngoại đế đô. Trầm Hạo tự mình đến chủ tử trước mặt bẩm báo phu nhân hôm nay quanh mình phát sinh trạng. Huống, thần thú chim bay phi hành một canh giờ rưỡi. Mới đến La Sát Minh Điện điện chủ vị trí nơi, bất quá Trầm Hạo vẫn chưa trực tiếp thừa đáp chim bay. Dừng ở chủ tử nơi trên không, mà là chọn khá xa vị trí rớt xuống, ba bước cũng hai nhảy. 15 phút sau phi vào dân cư thưa thớt phủ đệ, một gian thiêu mấy cây ánh nến mờ nhạt phòng ngủ. Trầm Hạo xác nhận chủ tử hơi thở sau, phá cửa sổ nhảy lên phòng ốc, cung kính mà quỳ rạp xuống đất, sao ngươi lại tới đây? Trầm Hạo bên tai truyền đến chủ tử lạnh băng thanh âm. Là ở chất vấn hắn vì sao rời đi phu nhân bên người. Tham kiến điện chủ, Trầm Hạo ôm quyền hồi bẩm đến. Còn thỉnh điện chủ yên tâm. Phu nhân hiện tại mặt thành tụ tiên lâu. Thực an toàn, mặt thành. Oa trên giường ven người yêu nhã mà chuyển động thân thể. Hai chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở giường hạm thượng. Trầm Hạo gật đầu đáp lại nói. Đúng vậy điện chủ, phu nhân cùng phu nhân đệ đệ ở thần thú vực sâu. Cùng phu nhân mẫu thân còn có bạn tốt gặp nhau sao? Ở thần thú vực sâu từ huyết ảnh lâu trong tay cứu giúp Dương gia nhị quản sự Dương Kiến. Rồi sau đó ra thần thú vực sâu liền đi mà thành tụ tiên lâu. Ở tiến tụ tiên lâu trước cũng đã xảy ra điểm nhi sự, trên giường người động thủ hái được trên mặt. Kim sắc mặt nạ, lộ ra một trương nhân thần cộng phẫn. Nam nữ cực kỳ hâm mộ yêu nghiệt dung nhan, một đôi thanh triệt mắt đen ở nháy mắt khôi phục thành. Lạnh băng mắt vàng, không sai. Nơi này là Dục Vương Phủ Ngọc Hằng Các, Phượng Ngôn Dục Phòng, mà vừa mới ở trên giường nằm người. Chính là La Sát Minh Điện Điện Chủ Lâu Tiêu, cũng là truyền khắp toàn bộ đại lục phế tài vương gia Phượng Ngôn Dục. Điện Chủ, hôm nay tiến tụ tiên lâu trước, tụ tiên lâu ngoại bài đầy chờ khách quyền quý. Trong đó có người khuy liếc phu nhân mỹ mạo, Dục Thu phu nhân, Lâu Tiêu quanh thân khí áp càng thấp. Lạnh giọng hỏi, sau đó đâu? Phu nhân lấy ra tụ tiên lâu khách quý tạp, điếm tiểu nhị nhận ra sau. Phu nhân lập tức dựa tụ tiên lâu thế lực đối phó những người đó. Về sau đều đừng nghĩ bước vào tụ tiên lâu nửa bước. Trầm Hạo đúng sự thật trả lời, Lâu Tiêu chậm, rãi biến hồng huyết môi hướng về phía trước giơ lên. Tiểu nha đầu làm thực hảo a. Đúng rồi điện chủ, còn có một chuyện. Trầm Hạo ngẩng đầu trộm liếc liếc mắt một cái chủ tử. Thầm nghĩ việc này nói ra, chủ tử nhất định thật cao hứng, nói. Lâu Tiêu mắt lạnh quét về phía Trầm Hạo, Trầm Hạo lập tức hồi. Bẩm, phu nhân mẫu thân hỏi phu nhân, vì sao tụ tiên lâu như vậy lễ đãi nàng? Ngay sau đó phu nhân bằng hữu liền nói tụ tiên lâu là phu nhân mẫu thân tương lai con rể tài sản. Sau đó phu nhân cũng gật đầu đáp lại, nga. Lâu Tiêu khóe miệng giơ lên độ cung càng sâu. Hắn có thể tưởng tượng đến hôm nay ở tụ tiên lâu cảnh tượng. Tiểu nha đầu cáo mượn oai hùm bộ dáng nhất định thực đáng yêu, bất quá để cho Lâu Tiêu vui sướng sự. Nha đầu rốt cuộc nguyện ý hào phóng sử dụng hắn thế lực này thuyết minh hắn cùng nha đầu chi gian. Cảm tình, lại mại một đi nhanh. Truyền lệnh đi xuống, diệt huyết ảnh lâu, ân. Trầm Hạo cả kinh, nghe không hiểu sao. Lâu Tiêu ám giống lên một câu, Trầm Hạo lập tức gật đầu. Là, điện chủ, còn có, hôm nay đùa giỡn phu nhân nam nhân. Hết thầy thiến, ngoặc kép, Trầm Hạo dừng một chút. Vội trả lời, là, không chuyện khác, liền trở về phu nhân bên người. Lâu Tiêu một lần nữa mang lên kim sắc mặt nạ, tác viên thuốc viên tiến bụng, mắt vàng ở ngay lập tức biến thành quỷ dị màu đen. Hết chương.